Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, cướp bóc nào có ta làm ăn kiếm tiền nhanh. Ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, bản lĩnh ngươi ngươi cắn ta. Chu Dương cuối cùng có thực lực gì? Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Mọi người rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ mong, đặc biệt là Pai, nhìn chằm chằm Chu Dương bóng lưng, sau đó chính là chứng kiến Chu Dương thực lực lúc này. Đại lão sẽ là thực lực gì? Tùy tiện chế tạo ra đế cấp cường giả, thực lực làm sao sẽ yếu đâu? Xa xa Pai nghe được câu này, biểu tượng cảm xúc cứng ngắc, chế tạo đế cấp cường giả, người xác thực không phải nói đùa. Lúc trước hắn ngay tại hoài nghi Seren, Kelly cùng Tina tam nữ thực lực tại sao lại nhảy một cái bay tới đế cấp. Các nàng rõ ràng một mực đang dự bị tướng cấp quanh quẩn, không nghĩ đến người nước hoa chính là ngọn nguồn. Lúc này Pai rốt cuộc không bình tĩnh, nhìn đến bình chân như vại kim, mơ hồ hiểu rõ Kim tại sao lại đối với Chu Dương lấy lòng. Nếu như đối phương thật có chế tạo đế cấp đích phương pháp xử lý, đừng nói đem hắn ném ra siêu phàm học viện, như vậy đem tất cả mọi người đều ném lại có làm sao? Chỉ cần cường giả vẫn còn, siêu phàm học viện liền vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Người Trung Quốc này thực lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào đâu? Không chỉ là Pai nghĩ như vậy, Kim cũng giống như vậy. Một cái có thể đại lượng chế tạo đế cấp cường giả người, tuyệt đối không có khả năng là nhỏ yếu. Vật này thật lấy khảo thí ra nhiều thực lực sao? Chu Dương nhìn lên trước mặt khảo thí khí, có chút không tin. Lấy thực lực của hắn, liền tính trước mặt là cấp độ truyền thuyết bảo vật, một kích toàn lực cũng phải đào ra một cái lỗ thủng. Càng không cần phải nói đây khảo nghiệm nho nhỏ khí. Đây là chúng ta từ một nơi cổ trong di tích đạt được bảo vật. Chất lượng kiên cố, chất lượng thượng thừa, ngài cứ yên tâm đi. Sớm đã nói, đánh hư ta không lỗ. Chu Dương trước tiên tiếp mình một cái miễn trách danh tiếng. Sau đó trở về khảo thí khí trước. Pai cùng người bên cạnh mặt coi thường. Thật là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Ngay cả vương cấp lực sát thương mạnh nhất tử vong mạch sung đều không cách nào tại khảo thí khí trên lưu lại một tia một chút vết tích. Thậm chí Kelly mấy cái đế cấp cũng không có phá hư khảo thí khí. Hắn cho dù khảo thí khí đương nhiên bạo nổ, hóa thành vô số linh kiện tứ xứ bay tán loạn. Mọi người ngây ngốc nhìn đến lực lượng khảo thí khí biến thành toái phiến. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn có người rụi rụi con mắt, không thể không thừa nhận mắt nhìn đến sự thật. Thật đánh bể, một bên chờ đợi kết quả khảo nghiệm Kim vẻ mặt cười khổ. Tại sao Chu Dương đánh nát khảo thí khí sau đó? Hắn tại sao một chút rồi không có cảm giác ngoài ý muốn? Ngược lại hợp tình hợp lý đâu? Phản ứng khảo thí cũng sẽ không nổ đi. Dù sao phản ứng khảo thí khí đánh giá tốc độ cùng lực phản ứng, làm sao cũng sẽ không xuất hiện Chu Dương một quyền đánh bể cảnh tượng. Khảo thí khí chỉ số một đường tiêu xả, trong nháy mắt đạt đến cao nhất S cộng cấp, phảng phất còn đang một mực nhúc nhích, chỉ là số lượng đã đến cực hạn, vượt xa khỏi khảo thí khí cực hạn, còi báo động vang rồi. Sau đó khảo thí khí số lượng biến thành liên tiếp lan động không cùng một. Đi tới đi lui, ngạch, lần này tuy rằng không có nổ, có thể khảo thí khí trực tiếp máy cà thẻ rồi. Cái này cùng một quyền đánh nát khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất sự khác biệt chính là để lại toàn thây. Quá biến thái rồi, cái quái vật này. Sau đó, không đám người kịp phản ứng. Chu Dương đi đến năng lượng khảo thí khu, Pai nhìn về phía Chu Dương ánh mắt trở nên ngưng trọng. Năng lượng phương diện vẫn là hắn điểm mạnh, hắn thức tỉnh dị năng chính là liên quan tới năng lượng phương diện. vượt xa Đồng Giai không biết gấp bao nhiêu lần. Người Trung Quốc này tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Có thể bàn về năng lượng phương diện, hắn ai cũng không sợ. Tích tích, đã vượt quá khảo thí cực hạn. Năng lượng khảo thí khí còn không đợi nói xong. Không chịu nổi, Chu Dương truyền vào tới nguyên tố thần lực. Tại chỗ bạo nổ, ngoặc kép, lúc này mới thời gian bao lâu? Đã phá hủy ba chiếc đứng đầu nhất khảo thí khí. Tê dại con chim, cái gia hỏa này có phải hay không chuyên môn cao phá hư? Mắt thấy Chu Dương đang hướng đi sau cùng dị năng khảo thí khí. Kim khóe mắt cuồng loạn, lại để cho hắn chơi tiếp. Cuối cùng một chiếc khảo thí khí cũng phải không giữ được. Đại lão, xin ngài hạ thủ lưu tình. Người khảo nghiệm lại đi xuống. Cuối cùng một máy cũng mất. Chu Dương quay đầu. Tất cả mọi người còn duy trì ngốc trệ cùng rung động biểu tượng cảm xúc. Có thể ta vẫn không có kết quả khảo nghiệm. Vẫn không có lấy được tưởng thưởng kim. Ngoặc kép, lời nói, người cũng không phải là siêu phàm học viện người. Quạt việc tập hợp cái gì náo nhiệt a? Huống chi, người cảm thấy khảo nghiệm này khí có thể khảo thí ra thực lực của ngươi sao? Còn như vậy chơi tiếp. Tiếp theo chiếc khảo thí khí cũng sẽ bảo. Hết cách rồi, ai bảo Chu Dương thực lực mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Chúng ta liền khi ngài khảo thí thành công, cũng nguyện ý cầm ra siêu việt đế cấp tưởng thưởng. Tổng cộng 30 cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Kính xin ngài nhất định phải nhận lấy. Kim tâm lý đang rỉ máu. Chu Dương mang theo tam nữ đến một chuyến. Trực tiếp đem phần thưởng của bọn hắn ao một hơi toàn bộ móc rỗng. Hắn còn không dám không cho. Vạn nhất trêu chọc đại lão tức giận. Không biết bao nhiêu người vì sẽ rồi nịnh hót đại lão. Muốn mạng nhỏ mình. Liền khi của đi thay người rồi. Khụ, đây là ta nên được đồ vật. Ta liền không khách khí thu. 30 cái ngũ giai cự thú tinh hạch vừa có thể trao đổi 3.000 vạn tích. Phân, lại thêm tam nữ vừa mới cho Chu Dương 15 cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Lần này tiền vào 4.500 vạn tích phân. Cũng chính là 4 cái thần thoại cấp bảo dương. Mọi người nhìn về phía nóng mắt vô cùng. Bọn họ trước tiên từ Chu Dương tay lấy được cường đại dị năng. Sau đó khảo nghiệm lại kiếm lời một làn sóng. Nhưng mà, Kim xem thấu các học viên tiểu tâm tư. Nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay. Tưởng thưởng hủy bỏ, dựa vào cái gì a? Đây không công bằng. Siêu phàm trong học viện không có tiền. Chấm ngoặc kép, nhớ trao đổi nhanh lên một chút trao đổi. Ta không có nhiều thời gian, sớm đã đợi chờ đã lâu người. Nghe thấy Chu Dương những lời này, rối rít cầm lấy cự thú tinh hạch vọt tới. Đại lão, ta muốn trao đổi A giai hỏa hệ dị năng 3 ngày thể nghiệm bản. Ta muốn trao đổi cấp độ S lôi điện dị năng 3 ngày thể nghiệm bản. Thậm chí ngay cả Kim cũng cùng vào đám người. Đại lão, ta nghĩ trao đổi phong hệ S cộng dị năng cùng lôi hệ S cộng dị năng 3 ngày thể nghiệm bản. Tại sao không? Trao đổi 1 tháng thể nghiệm bản đâu? Kim khóc không ra nước mắt. Hắn ngược lại muốn đổi 1 tháng. Thậm chí vĩnh cửu. Vấn đề là hắn muốn có tiền mới được. Từ khi biết Chu Dương, của cải toàn bộ bị móc sạch. Đám người này lại cho Chu Dương cống hiến hơn 20 triệu tích phân. Vẫn là không vốn độc quyền mua bán tốt. Đếm tiền đến bong gân. Không cần vất vả đánh quái. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi. Tiền sẽ có người liên tục không ngừng đưa tới cửa. Nằm cũng kiếm tiền. Chu Dương phải suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao khuếch trương đại quy mô. Gia tăng kiếm tiền. Ta cũng phải trao đổi S cộng dị năng. Nói cho ta vĩnh cửu S cộng dị năng bao nhiêu tiền. Pai cùng mấy tên thủ hạ vênh vang đắc ý mà đi tới. Một bộ có tiền chính là đại gia bộ dáng. 1 vạn cái thất giai cự thú tinh hạch. Bao nhiêu? Mọi người nghi ngờ nghi lỗ tai mình có vấn đề. Đến bây giờ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thất giai cự thú. ngay cả lục giai cự thú bọn họ đều khó có thể đối phó. Thất giai cự thú tinh hạch nhất định chính là thiên giới. Không có người có thể trả nổi, càng không cần một vạn cái thất giai cự thú tinh hạch. Đây không phải là người thường có thể trả. Đắc như vậy, ngươi tại sao không đi cướp bóc? Pai tức giận nói, ngươi có thể không mua à? Ta lại không có bức ngươi mua. Huống chi cướp bóc nào có ta làm ăn đến tiền nhanh à? Nói thật hay có đạo lý? Quả thực không nói gì phản đối. 3 ngày thể nghiệm bản S cộng hòa hệ dị năng. Pai đưa tới 5 viên ngũ giai cự thú tinh hạch. Vừa mới hắn đã nắm rõ ràng rồi đại khái giá cả. Năng lượng của hắn vốn là đánh giá vì S cộng. Có S cộng hỏa diễm dị năng. Chiến lực có thể đạt đến đế cấp. Đến lúc đó có thể săn giết cự thú. Thu được thời gian dài hơn S cộng dị năng. Ngại ngùng, ta vừa mới lên giá 50 cái ngũ giai cự thú tinh hạch. Bọn họ vì sao không có bảo đến ta liền lên giá? Nhìn tâm tình của ta rồi. Đây không công bằng. Pai hổn hển nói, ngươi không phải thối lui ra siêu phàm học viện sao? Ta đối với siêu phàm người ngoài học viện đều là gia tăng giá gấp 10 lần. Được đi, ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt. Ngươi cắn ta à? Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.